Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 375, đưa vào tiền đạo bắt buộc phải làm. 67 sách chia fan, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. SD Gray lập tức hét dầm lên, thanh âm là càng kéo càng dài, càng ngày càng cao càng phảng phất như là núi lửa phun trào đồng dạng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trong nháy mắt nhảy dựng lên. Quơ trong tay nắm đấm. Điên cuồng hoan hô. Vô cùng hưng phấn thét chói tai vang lên. Liền phảng phất chính bọn hắn dẫn bóng đồng dạng. Alexander Pato. Chúng ta vĩ đại Brazil tiên phong. Hắn có dẫn bóng. Xinh đẹp dẫn bóng. Hoàn toàn là người siêu cường năng lực thể hiện. Xinh đẹp. Quả nhiên đưa vào Alexander Pato là chúng ta tốt nhất dẫn viện binh một trong. Alexander Pato, vạn tuế. SD Gray tiếp tục điên cuồng gầm thét. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết hắn nói cái gì. Có người tại kích động đến thời điểm chính là muốn điên cuồng nói chuyện. Về phần nói cái gì hắn chính mình cũng không biết. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang Leeds United đội ca. Triệt để đem MU đội fan hâm mộ bóng đá chế trụ. MU đội fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn ỉu xìu. Dẫn bóng Alexander Pato là phi thường kích động. Một bên kích động hò hét. Một bên điên cuồng chạy. Phóng tới Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Hướng về nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá kích động phất tay. Nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề kêu gào. Alexander! Alexander! Alexander! Sau đó tất cả Leeds United đám cầu thủ đều là xông lại. Một tay lấy Alexander Pato cho đẩy té xuống đất. Nhao nhao đè lên. Liền ngay cả thủ môn trung chứng đều là lao đến. Leeds United đám cầu thủ đang chơi chồng người. Bên sân, doa cũng là không chỗ ở vỗ tay. Trận banh này xác thực đi vào xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, Alexander Pato lần này nên tính là hoàn toàn khỏi rồi đi. Bao quát trên tâm lý, có thể tại cái này một A trọng yếu một trận đấu bên trong làm ra động tác như vậy. Lấy được dạng này dẫn bóng, đây đối với lòng tin của hắn cùng trong lòng là có lớn vô cùng trợ giúp. Doa khẽ vuốt cằm, làm tốt lắm. Một bên khác MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson không chỗ ở lắc đầu. Nói thầm lấy, nằm đi, vì cái gì bóng tốt viên đều bị cái này đáng chết tên điên cho đào đi. Tiểu tử này lúc đầu nên chúng ta MU đội cầu thủ A. Đáng chết, Alex Ferguson là thật vô cùng hâm mộ A. Nếu mà có được Alexander Pato, còn muốn cái gì Beck Bartok? Vừa nghĩ tới Beck Bartok. Alex Ferguson tâm tình liền vô cùng khó chịu, tựa như là nuốt sống một con sống con ruồi đồng dạng buồn nôn. Đối tại Beck Bartok dễ dàng tha thứ, Alex Ferguson đã tới lằn danh. Hiện tại hắn là thật nhẫn nhịn không được Beck Bartok. Tại tháng một thời điểm, hắn nhất định phải đem Beck Bartok cho đưa tiễn, đưa vào Mario Gomez cùng Edin Dzeko ở trong bất luận một vị nào. Bây giờ nhìn lấy Beck Bartok biểu hiện, thật là hàng so hàng đến ném. Người so với người làm người ta tức chết a. Beck Bartok tại trên sân bóng thật là quá mềm. Hiện tại đã là bị Leeds United đội tuổi trẻ hậu vệ trung tâm Matt Hummels đè ra vùng cấm địa. Beck Bartok đều không thể nào dám vào vùng cấm địa. Alex Ferguson còn có cái gì dễ nói. Người một giữa trận phong đều không tiến vùng cấm địa. Đá cái gì? Lúc này, Alex Ferguson cũng là nhìn chúng Matt Hummels. Gia hỏa này cũng là rất lợi hại a. Thật không biết tên điên doa là nơi nào tìm đến những này đáng chết thiên tài đám cầu thủ. Alex Ferguson lại muốn đem Matt Hummels cho mang đến quỷ đỏ MU đội. Xinh đẹp phòng thủ. Matt Hummels gánh vác sau lưng Beck Bartok. Một đầu đem bóng đá giải vây rồi. Matt Hummels biểu hiện thật là quá kinh diễm. Quả nhiên không hổ là Joa xem trọng cầu thủ. Làm tốt lắm, Eddie Gray kích động nói. Sau khi rơi xuống đất, Bekbatov trực tiếp liếc một cái mắt Hume. Sau đó lập tức quay người đi ra vùng cấm địa. Cái này giật mình không phải Bekbatov lần thứ nhất bị Matt Hume lực áp. Mà lại Bekbatov không chỉ là bị Matt Hume lực áp, tức thì bị Matt Hume cho gạt ra vùng cấm địa. Đương nhiên, nói cái này hoàn toàn là Matt Hume công lao cũng không đúng. Bởi vì Bekbatov cũng chưa chắc liền là thất bại bởi lập tức thì Hume mà lui bước. Mà là bởi vì hắn đá bóng phương thức nguyên nhân. Bekbatov là không thích loại này mọi dợ thức thân thể va chạm bóng đá. Đây là bóng đá, mà không phải bóng bầu dục. Bekbatov đá bóng đều là tiêu sái phiêu giật như vậy. Thường thường hắn đá xong một trận cầu, ngay cả quần áo chơi bóng đều không có ướt nhẹp. Đây mới là hắn lý tưởng nhất đá bóng phương thức. Bây giờ nhìn lấy Matt Hume tựa như là một cái mọi dợ. Ngoại trừ va chạm chính là áp bách. Cái này mẹ nó tối Bekbatov khó khăn nhất tiếp nhận đá bóng phương thức. Cho nên hắn là chủ động lựa chọn lui bước, mà không phải bại bởi lập tức tì Hume. Bekbatov đây là không cùng Matt Hume so đo. Hiện tại Bekbatov liền tung bay ở bên ngoài. Tựa như là chơi bóng rổ người cao trung tâm phong. Chính là không đi dưới rổ. Ngay tại ba phần tuyến bên ngoài tung bay. Liền đợi đến tới một cái bên trong xa ném cùng ba phần. Đúng vậy, hiện tại Bekbatov đá bóng phương thức liền có chút cùng loại với dễ simple liền tại NBA đánh banh. Thời điểm, ngay tại bên ngoài tung bay, đánh chết không đi vào. Hiện tại Bekbatov nghiễm nhiên trở thành quỷ đỏ MU đội ba phần xa ném tay. Alex Ferguson nhìn đến đây tâm tình tự nhiên là vô cùng khó chịu. Đây chính là hắn bất mãn nhất ý Bekbatov địa phương. Cái này nha đá bóng tựa như là đang tản bộ. Xinh đẹp, hiện tại Matt Hume hoàn toàn nắm trong tay vùng cấm địa. MU đội tiền đạo Bekbatov cũng không dám tiến vùng cấm địa. Bây giờ còn có ai dám coi thường chúng ta Matt Hume? Eddie Gray vô cùng kích động nói. Lúc trước, rất nhiều truyền thông đều là dự đoán. Matt Hume sẽ trở thành Leeds United đội yếu nhất một vòng. Tất nhiên sẽ bị MU đội đám cầu thủ cho bạo chết. Nào biết được, hiện tại Matt Hume chẳng những không có bị bạo chết. MU đội Bekbatov ngược lại bị bạo điệu. Cho dù là MU đội còn lại đám cầu thủ giết tiến vùng cấm địa. Đối mặt Matt Hume phòng thủ thời điểm cũng đều là có chút chống đỡ không đến. Hiện trường các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Quả nhiên bọn hắn xem thường Matt Hume à. Tới, MU đội tiến công lại tới. Lần này Leeds United đội là đi tới đường biên. Nhận banh chính là Frank Ribery. Vừa đường phòng thủ có chút nguy hiểm. Mark Lawrenson lập tức nói. Frank Ribery vừa tiếp xúc với cầu hiện trường liền nghĩ tới vô tận hư thanh. Tựa như là hải chiều. Frank Ribery sắc mặt âm trầm. Không để ý đến những này fan hâm mộ bóng đá thanh âm. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm trước người Danny Ross. Đối mặt Danny Ross, Frank Ribery là phi thường có lòng tin. Đương nhiên, Frank Ribery cũng là có một loại đang khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Dù sao hắn tại Leeds United đội thời điểm, Danny Ross thật đúng là một đứa bé. Bất quá không biết tại là đều vì mình chủ. Không có ý tứ, Frank Ribery đột nhiên ra tốc, luân phiên biến hướng về sau. Đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá cấp tốc từ Danny Ross dưới hông lăn tới, lăn hướng phía sau hắn. Danny Ross kinh hãi, lập tức cưỡng ép quay người, chuẩn bị chuẩn bên trên bóng đá. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác. Frank Ribery giống như một trận gió tầm thường từ bên cạnh hắn vọt tới. Đuổi kịp bóng đá, lập tức bên trong cắt. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Kompany lập tức ngang xưa nay. Cản lại đường đi, Kompany còn lớn hơn hô. Matt, chú ý trung lộ phòng thủ. Matt Hume lập tức nói. Minh bạch, lão đại, Matt Hume lập tức trấn thủ trung lộ. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương. Chủ yếu hơn vẫn là nhìn chằm chằm ở ngoài vùng cấm Wayne Rooney. Gia hỏa này bất cứ lúc nào cũng sẽ trước chen vào. mà Bekbatov liền phiêu ở bên ngoài. Dầu ria, băng một tiếng, Frank Ribery đột nhiên đá mạnh lên cầu, là lập tức đem bóng đá lên hướng về phía một cái khác đường biên. Bóng đá nhanh chóng lướt qua trời cao, bay đến cánh phải, Antonio Valencia lập tức xông lên, đem bóng đá tháo xuống, sau đó lập tức một cước nghiêng quét, đem bóng đá quét về đại cấm khu tuyến đầu. Nhìn đến đây, mắt Hume lập tức liền xông ra ngoài, điên cuồng nhào về phía Bekbatov. Bekbatov lúc đầu chuẩn bị trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Nhìn thấy mắt Hume cấp tốc lao ra, cản lại hắn sút gôn phương hướng. Hắn chính là nhẹ nhàng đem bóng đá chuyền về. Bóng đá lăn đến Joan World Cup dưới chân. Ai nha, Bekbatov trận banh này xử lý đến quá kém. Nàng hẳn là trực tiếp lên chân sút gôn hay là chụp một chút, liền có cơ hội a. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, Mark Lawrenson lập tức nói. Mà hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bất mãn vô cùng, lập tức bạo phát ra một trận tiếc hận thanh âm. Bên sân, Alex Ferguson nhìn đến đây cũng là không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này thật là quá kém. Cái lựa chọn này là bết bát nhất lựa chọn a. Nhưng là hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía mình ghế dự bị. Ghế dự bị bên trên tất cả đều là một chút tuổi trẻ tiên phong. Thay đổi đi chưa chắc sẽ so Bekbatov tốt bao nhiêu a. Joan World Cup nhìn đúng cơ hội, trực tiếp một cước thẳng nhét, nhanh chóng đem bóng đá đưa hướng về phía Leeds United đội vùng cấm địa sườn bộ vị đưa. Ai nha, nguy hiểm, World Cup chuyền bóng thật là quá tinh diệu. Trận banh này nguy hiểm. Rooney, Eddie Gray lập tức kinh hoàng tiếng thét chói tai. Trong cấm khu, quên Rooney cấp tốc nạp tiền, trực tiếp giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Vị trí này là vô cùng tốt. Bất quá Company là lập tức kéo đi lên. Quên Rooney là đã mất đi tốt nhất sút gôn cơ hội. Bất quá quên Rooney là không hề từ bỏ. Trực tiếp một cước quét ngang, là nhanh chóng đem bóng đá quét về trung lộ penalty điểm phụ cận. Diệu truyền, một cước tinh diệu truyền bên trong. Leeds United đội nguy hiểm. Mark Lawrenson lập tức kinh hô lên. Ai nha, Bekbatov a, vị trí này hẳn là hắn a. Nếu là hắn xông tới, cái này nhất định là một cái vô cùng tốt dẫn bóng cơ hội a. Đáng tiếc, Mark Lawrenson giật mình không biết nên nói cái gì cho phải. Trận banh này thật là truyền đi quá tốt rồi. Chỉ cần Bekbatov vừa đến vị, trận banh này nửa phần chi 80 là tiến vào. Nhưng là, Bekbatov căn bản cũng không có chạy cái giờ này. Trực tiếp bị Leeds United đội hậu vệ trung tâm Hume ngăn cản tại ở ngoài vùng cấm. Lại hoặc là nói hắn căn bản cũng không có trước chen vào tâm tư. Cái này bỏ qua lần này cơ hội tốt. Cực kỳ tốt cơ hội. Bekbatov trận đấu này là thật có chút tại mộng du. Trận banh này hẳn là dẫn bóng. Xem ra Bekbatov trận đấu này là không tại trạng thái a. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tiếc hận. MU đội bỏ qua cơ hội thật tốt a. Alex Ferguson là ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Trận banh này vậy mà đều không cùng bên trên. Đây là nhiều cơ hội tốt a. Thật là đáng tiếc. Lãng phí cơ hội như vậy, chẳng lẽ sẽ không bị trời phạt sao? Alex Ferguson không chỗ ở lắc đầu. Đưa vào Mario Gomez cùng Edin Dzeko sự tình bắt buộc phải làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.